Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 683, hướng các ngươi chủ kính dâng hết thảy. Ngươi, dám nói xấu chủ địch nhân, liền là địch nhân của chúng ta. Chủ tôn nghiêm không cho phép vũ nhục. Những này tín đồ lớn tiếng kêu gào. Huy động nắm đấm hướng phía cái này một chi đen nghịt quân đoàn vọt tới. Xíp nhíu mày, một đạo vô hình thần lực phát ra. Trong nháy mắt liền đem những người này đánh lui. Cái này, đây là có chuyện gì? Những người này là yêu ma. Nhất định là yêu ma lực lượng. Phát hiện hoàn toàn không cách nào tới gần nơi này một chi màu đen quân đoàn về sau. Cái này một chi từ tín đồ tạo thành đại quân. Bắt đầu rối loạn lên, một chút tín ngưỡng kiên định, tín đồ thì là lớn tiếng kêu gào, tức giận gầm thét, tiếp tục suy nghĩ muốn nhào về phía cái này một chi tà ác xâm chiếm người. Với lại mặt khác một chút tín ngưỡng không phải kiên định như vậy tín đồ, mặt bên trên thì là lộ ra vẻ do dự. Mà đúng lúc này, biển bình trên mặt kim sắc thiên đường chi môn đột nhiên phóng xạ ra hào quang chói sáng, như là kim sắc mặt trời, đem nó thánh khiết hào quang vẩy hướng biển bình mặt, cũng vẩy hướng chung quanh tín đồ thân bên trên. Cảm ứng được thánh quang phát sinh biến hóa, vô số tín đồ thì là quay người trở lại, trợn to kinh ngạc con mắt nhìn xem kia một đạo chói mắt thiên đường chi môn. Cùng thiên đường chi môn bên trong bay ra vô số sau lưng mọc lên trắng noãn hai cánh sinh vật. 410 thiên sứ, là thiên sứ đại nhân hàng lâm. Nhìn thấy trong truyền thuyết thiên sứ thật xuất hiện tại thế giới hiện thực, mà là hàng ngàn hàng vạn, số lượng nhiều như thế thiên sứ. Cái này một mảnh tín đồ biển người, lập tức vô cùng kích động, không ít người phát ra ngạc nhiên la lên. Trời ạ! Là thiên sứ đáp lại chúng ta kêu. Trong đó một số người thì là la lên. Thiên sứ đại nhân, xin ngài thi triển thần lực, đem những này tà ác sứ giả khu trục ra ngài thánh khiết thổ địa a. Nhìn xem thiên đường chi môn bay ra thiên sứ quân đoàn, Tiêu Thiên khóe miệng, lập tức trồi lên một tia cười lạnh, thân hình lại là sừng sững khác biệt. Thậm chí không có phát ra một tơ một hào khí tức tới áp chế đối phương. Hiện tại từ thiên đường chi môn bên trong bay ra thiên sứ, mặc dù số lượng đông đảo, ước chừng tại mấy vạn đến 100.000 trong lúc đó, nhưng là cũng bất quá là thiên sứ quân đoàn bên trong nhất hạ vị thánh linh cấp bậc. Tiêu Thiên căn bản không để vào mắt, không có Tiêu Thiên mệnh lệnh, huy dưới hoa hạ quân đoàn, địa ngục quân đoàn cùng vai kinh quân đoàn, tất cả đều duy trì chuẩn bị mà đối đãi. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên khóe miệng thì là trồi lên một tia cười lạnh. Hắn đang chờ đợi những này, B3, tín đồ thấy rõ thiên sứ chân chính mặt mũi. Tương phản, tại đường ven biển một cái khác mặt, mấy chục vạn tín đồ lại là quỳ bái. Vô cùng kích động cùng hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ, nhiều như vậy thiên sứ xuất hiện, bản thân liền là một loại thần tích. Mà những thiên sứ này, chắc chắn có thể đem bọn hắn đưa vào kia thần thánh mà vừa thần bí thiên quốc. Chủ a, ngài hèn mọn người hầu khẩn cầu ngài, tiêu diệt những này dị đoan. Chúng ta nguyện y theo chủ bước chân, tại trong thiên đường tiếp tục phụng dưỡng ngài. Hướng ngài kính dâng ra chúng ta hết thảy. Chủ a, xin ngài nghe được chúng ta tiếng hô, tiếp nhận chúng ta khẩn cầu. Phảng phất nghe được các tín đồ la lên giống như. Bên trên bầu trời đột nhiên vang lên một cái thần thánh thanh âm. Thần những người làm, các ngươi thật nguyên nhân, vì các ngươi tín ngưỡng chủ, tự nguyện kính dâng hết thảy sao? Cái này một thanh âm phảng phất là ở trên bầu trời vang lên, lại hình như vang lên tại mỗi người bên tai, khiến cái này tín đồ càng thêm kích động. Vô số cái thanh âm hô to lấy, Đương nhiên, chủ, chúng ta nguyện ý kính dâng hết thảy. Có thể làm chủ kính dâng, đây là vinh hạnh của chúng ta. Vậy được rồi, như các ngươi mong muốn, là chủ sứ giả, chúng ta liền đem tiếp nhận các ngươi phần này kính dâng. Cầm đầu một tên quyền thiên sứ dài, thì là giơ lên cao cao trong tay thánh thập tự kiếm. Phát ra hét lớn một tiếng, thiên sứ quân đoàn, xuất kích, theo người thiên sứ trưởng này hét lớn. Nó trong tay thánh thập tự kiếm, đột nhiên bộc phát ra hừng hực bạch sắc quang mang, mà cái này thánh khiết quang mang, thì là hóa làm một đạo chiến vòng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, đem cái này mấy vạn thiên sứ bao phủ trong đó. Tiêu Thiên con mắt có chút nheo lại, trong tay đối phương thánh thập tự kiếm, hiển nhiên cũng là một kiện thần khí. Hẳn là xuất từ cao vị thiên sứ ban cho, thánh thập tự kiếm bên trên, hẳn là bổ sung lấy cao vị thiên sứ chúc phúc gia trì. Làm thiên sứ trưởng kích hoạt chúc phúc về sau, cao vị thiên sứ thần lực, trong nháy mắt gia trì đến toàn bộ thiên sứ quân đoàn bề mặt. Theo chiến vòng bao phủ, toàn bộ thiên sứ quân đoàn, khí thế cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Sau lưng màu trắng hai cánh, càng là tản mát ra một tầng hào quang nhàn nhạt, hiển nhiên chịu đến thần lực gia trì, thực lực lần nữa tăng lên. Lập tức, người thiên sứ trưởng kia, thì là huy động thánh thập tự kiếm, chỉ hướng toàn thể tín đồ. Tới đi, thần những người làm, thực hiện lời hứa của các ngươi, hướng các ngươi chủ kính dâng hết thảy. Hào quang màu trắng kia khuếch tán ra, cũng đồng thời bao phủ chung quanh tín đồ. Nghe được thiên sứ triệu hoán về sau, những này tín đồ mặt bên trên, thì là tỏa ra cực độ mê huyễn cùng thần sắc. Dòng dã mấy chục vạn người đội ngũ khổng lồ, giống như thủy triều, hướng phía thiên sứ quân đoàn dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này, một kiện không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Làm những này tín đồ một bước vào chiến vòng bên trong lúc, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt tại mãnh liệt thánh quang bên trong tan thành mây khói. Thừa kế tiếp nhàn nhạt quang đoàn bị thiên sứ quân đoàn hấp thu. Cái này, đây là có chuyện gì? Mặc dù một chút tín đồ vẫn vô cùng si mê, nhưng mặt khác một chút tín đồ mặt bên trên thì là toát ra nghi ngờ thần sắc. Mặc dù dựa theo lưu truyền xuống truyền thuyết, tiếp nhận chủ triệu hoán tín đồ, tại sau khi chết linh hồn của bọn hắn đem hội thăng nhập thiên đường, vĩnh viễn hưởng thụ lấy hạnh phúc an bình. Nhưng là, vì cái gì những này vốn nên hưởng thụ lấy hạnh phúc tín đồ, tan thành mây khói thời điểm, lại là hội phát ra thống khổ kêu thảm đâu? Đơn giản tựa như trong nháy mắt bị nhiệt độ cao hòa tan, với lại linh hồn của bọn hắn cũng không có giống trong truyền thuyết như thế tiến vào thiên đường chi môn bên trong thiên quốc, mà là phảng phất là bị những thiên sứ này thôn phệ. Ý thức được điểm này về sau, không bớt tin đồ mặt bên trên thì là nổi lên sợ hãi thần sắc, bởi vì bọn hắn giờ phút này tất cả những gì chứng kiến đều cùng trong truyền thuyết khác rất xa. Nhưng là sợ hãi của bọn hắn cùng sợ hãi đã không thể thay đổi trước mắt sắp chuyện phát sinh thực. Phi tốc mở rộng vầng sáng màu trắng đã đem sở hữu tín đồ bao phủ, không ai có thể có cơ hội tiến vào nơi xa kia một mảnh màn ánh sáng màu trắng. Kia trong truyền thuyết thiên đường chi môn, tại bị vầng sáng màu trắng bao phủ trong nháy mắt, những nhân loại này tín đồ thân thể liền bị hừng hực thiên sứ thánh quang đốt thành cho bụi. Sau đó bọn hắn mang theo tín ngưỡng linh hồn thì là bị thiên sứ thôn phệ, trở thành đối phương trưởng thành nuôi phân. Bọn hắn cho nên vì cái gì, chủ, những cái kia bị sinh hai cánh, nhìn thánh khiết vô cùng sinh vật, thực tế bên trên lại là một đám ăn người quái vật. Bọn chúng lấy nhân loại tín ngưỡng làm thức ăn, chỉ vì tăng trưởng thực lực của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?